Tận thế đàn thú, chương 70-3, góc truyện audio.com, anh rúc vào trong lòng Lâm gia, hít sâu một hơi, cười khổ nói, anh chờ nhiều năm như vậy hôm nay làm sao có thể buông tha được cho em. Không thể nào, em cho anh một chút thời gian để thích ứng được không? Lâm gia không nói gì, chỉ là dùng sức để ôm lại anh, còi báo động bỗng nhiên lại vang lên. Dương Tiện buông Lâm Gia ra, có kẻ địch xâm nhập phòng tuyến, anh kéo Lâm Gia nhảy xuống xe, chỉ thấy phía nam ánh lửa cao ngút trời, không ngừng vang lên tiếng pháo lửa, một chiếc xe jeep nhanh chóng chạy đến, dừng lại trước mặt hai người, một người sĩ quan thò đầu ra, trưởng quan, nhóm zombie cao cấp ở bên ngoài tràn vào, tình hình vô cùng nguy cấp. Quan chỉ huy ra lệnh cho anh lưu lại 30 người lính ở lại chăm sóc người bị thương. Còn toàn bộ những người còn lại chuẩn bị ứng chiến. Mệnh lệnh truyền ra, những người lính nhanh chóng lên xe thiết giáp. Đoàn xe lao về phía nam. Dương Thiện đưa Lâm gia về trụ sở. Giao cô cho Lanok, cậu ở lại trụ sở bảo vệ Lâm gia. Anh và Cory vội vàng mang theo quân lính rời đi. Đích chỉ huy Tatu ở lại bảo vệ Lâm gia rồi mang theo Timo rời đi. Tiếng súng đanh ngoài cửa càng ngày càng dày đặc. Lâm gia đứng trước cửa sổ tầng 2 lo lắng nhìn về phía nam. Tatu biến thành hình thú đứng bên cạnh cô. Thỉnh thoảng lại liếm tay cô trấn an. Lanok đi qua kéo tay cô. Đừng đứng ở đây, nơi này quá nguy hiểm. Đột nhiên Tatu gầm nhẹ một tiếng. Nhảy lên nhào về phía cửa sổ. Làm cửa sổ vỡ tung, tiếng nổ từ bên ngoài truyền vào, chú chó lớn nhảy lên vồ vào đầu hai con zombie khiến chúng lăn ra đất. Nhưng rất nhanh lại có hơn 10 con zombie nữa nhảy vào. Lanok kéo Lâm ra rút ra khỏi căn phòng, quân lính bắn liên tiếp về phía bọn zombie, lầu truyền đến tiếng súng và tiếng hò hét của zombie. Bọn zombie đã lẻn vào tấn công nên Lanok chỉ đành che chở cho Lâm ra đi lên lầu. Vừa mới chạy lên lầu 3, tất cả ánh đèn đột nhiên tắt ngóm, cả tòa nhà lâm vào trong bóng tối, những người bị thương cũng cầm vũ khí lên bắt đầu chiến đấu. Những người lính mở đèn pin cầm tay, Lanok bảo vệ Lâm gia ở phía sau, Hoffman và Scott canh giữ hai bên người cô, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không bao lâu sau, phía trên đầu truyền đến tiếng va chạm. Nơi đèn pin chiếu xuống trần nhà xuất hiện vô số vết nứt. Năng lực phóng xạ lan thật nhanh vào người. Chỉ một thoáng chốc trần nhà đã đổ ập xuống. Một người lính đi phía trước không kịp tránh cũng bị rơi xuống theo. Trong bóng tối vang lên những tiếng kêu thảm thiết súng tự động liên tục càn quét lóe lên ánh lửa. Lâm gia bị Hoffman kéo chạy xuống tầng dưới. Lanok và hai người quân nhân nữa đi phía sau yểm trợ cho họ. Vừa mới xuống lầu, Hoffman đột nhiên xoay người đẩy mạnh Lâm ra, vừa nổ súng vừa kêu to, lui về, ngoài cửa lớn, Ngân Hổ và Tatu đang bị hơn 10 con zombie tấn công cũng chạy đến. Những binh sĩ bảo vệ ở tầng 1 hầu như đã chết trận. Khắp nơi trên mặt đất là những thi thể không trọn vẹn. Vách tường giống như được quét một lớp sơn đỏ, một con quái thú to lớn đạp lên thi thể những binh lính trong đại sảnh. Hoàn toàn không sợ hãi súng đạn, nhanh như chớp nhào qua đây. Máu thịt bắn tung tóe đầy mặt và cổ Lâm gia. Hoffman bị cánh con quái thú đập vào tường, từ ngực đến bụng bị rách một vết thương dữ tợn. Không rõ sống chết, Lâm gia bóp cò súng, kèm theo tiếng súng nổ. Con quái thú thét ra một tiếng chói tai rồi ngã lăn xuống đất. Có vẻ Lâm gia đã bắn trúng vào điểm yếu của nó. Lên lầu, Lanok và những binh lính chạy đến trước mặt Lâm gia, giơ súng lên bắn liên tục về phía con quái thú. Lâm gia nhấc chân chạy về phía lầu 2, con mãnh thú lại một lần nữa nhào tới, đạn bắn vào cánh nó phát ra thanh âm của kim loại. Lâm gia nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giật mình vội đi theo đường vòng, những binh lính yểm trợ phía sau cô rối rít ngã trên cầu thang. Súng máy tán loạn khắp nơi, con quái thú dẫm lên người lôi và binh lính, giơ cao móng vuốt đâm xuống, Lâm gia hoảng hốt nhắm vào cánh con quái thú điên cuồng nổ súng. con quái thú ngẩng đầu buông Lanok ra hướng về phía Lâm gia. Chỉ một cánh tay cũng có thể đánh bay Lâm gia ném trên mặt đất. Cánh tay trái bị gai nhọn của con quái thú rạch vào một vết thương dài. Máu tươi chảy ra, con quái thú ngừng công kích, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm máu tươi chảy ra từ cánh tay Lâm gia. Ánh mắt hưng phấn cuồng loạn, nó chợt ngửa đầu phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc khiến cho cả tòa nhà như sẽ sập xuống. Tiếng vọng không ngừng, con quái thú bay lên túm lấy Lâm gia bay ra ngoài. Không, Lanok ngẩng đầu lên, nhóm nửa thú cũng phát ra tiếng kêu thê lương, trơ mắt nhìn con quái thú mang theo Lâm gia biến mất trong bầu trời đêm. Cách chương.